đến hôn em lần cuối đêm nay rồi thôi. Lại đây bên em, anh hỡi chưa khi say, đêm nay lại gần bên em. Vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say. Lại đây bên em, hãy nói ta luôn yêu nhau, tim ta chẳng đổi thay đâu. Hãy nói anh không ra đi, cho em đừng buồn chia ly. Lại gần với em. Elle était si jolie que je n'osais l'aimer. Elle était jolie, je ne peux l'oublier. Elle était trop jolie quand le vent l'emmenait. Elle était si jolie, je ne pleurerai jamais. Đời anh thôi hoang vắng, tim ta say đắm đã yêu anh trong cuộc tình. Dòng tháng năm đó đã cho tình yêu em tha thiết, nhưng ai ân để vội vã. Đành với duyên kia bé bước đi trong chiều mưa rơi, lặng đứng trên bên anh mãi trong thuyền xa khơi. Nhưng tháng năm đêm là theo mùa thu che, nhưng thu che mất mùa xuân. Đêm đêm nằm nghe hôn bâng khuâng bên sông, người trông đầu non trang xế. Hương bèo trôi theo sông nước, biết bây giờ em lạc bước về đâu. Tương tư về thương đôi mắt nâu, đêm đêm tìm trong màn tối. Ressemble à ton corps. Si l'amour existe encore, serre-moi encore plus fort. Si l'amour existe encore, près de toi quand je m'endors. L'amour existe encore, serre-moi encore plus fort. Để mỗi tình